Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 715, Chí Thiên Đan. Sau khi hội nghị kết thúc, toàn bộ Đại La Thiên Vực đã trở nên sôi động hẳn lên. Sau ngày hôm nay, còn quái thú đang ngủ say nhiều năm sẽ trở mình thức dậy, chuẩn bị dương nanh múa vuốt trở lại trạng thái săn mồi. Những thế lực mấy năm nay vẫn luôn không ngớt khiêu khích Đại La Thiên Vực sẽ phải hiểu rằng một khi hùng sư đã thức giấc, như vậy sự trả thù của nó sẽ cực kỳ khủng khiếp. Những mệnh lệnh nối nhau ban hành ra trong ngoài Đại La Thiên, vô số thế lực thuộc về Đại La Thiên Vực đều chuẩn bị binh mã, dòng chảy đã bắt đầu chuyển động và đây sẽ là một hồi chiến tranh chân chính. Tại Cửu Cung, toàn cung ngày hôm nay đang đắm chìm trong những tiếng hò reo vui vẻ, sắc mặt mọi thành viên Cửu Cung đều tươi vui kích động. Sự uất ức đang nghẹn bên trong lòng bao nhiêu năm nay cuối cùng đã được triệt để phun ra hết. Từ nay về sau, Đại La Thiên Vực sẽ không còn ai dám đưa ánh mắt khinh thị nhìn đến Cửu Cung nữa rồi. Mọi người gõ chén cùng ly cực kỳ cao hứng, những tiếng cười thông khoái vang vọng khắp cả Cửu Cung. Trên đỉnh cung điện, Mục Trần nằm nghỉ trên mái nghiêng, nhìn vầng trăng sáng bắt ngang khung trời. Hắn ta nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ mà trong lòng cũng sảng khoái. Ánh trăng yêu mị ở trên cao dường như đang phản chiếu một bóng dáng xinh đẹp yêu điệu. Lạc Ly lẩm bẩm gọi tên người con gái vẫn luôn nhung nhớ. Tính thời gian thì cả hai người đã xa nhau được nửa năm, chẳng biết lúc này nàng ở Lạc Thần Tộc đã như thế nào, có thoải mái hay không đây. Trọng trách to lớn gánh vác Lạc Thần Tộc, tất cả đều nằm trên đôi vai gầy của nàng ấy, ngâm lại càng làm cho Mộc Trần cảm thấy đau lòng. Nhưng hắn ta cũng biết rõ bản thân lúc này chưa có thực lực gì để giúp được nhiều cho nàng, thậm chí còn không thể xuất hiện ở đó được, bởi vì làm như thế sẽ đem lại phiền phức cho nàng ấy. Dù nàng không quan tâm, nhưng mà với lòng tự tôn kiêu ngạo của chính mình, hắn ta sẽ không chấp nhận có chuyện như vậy. Lạc Ly, ta sẽ cố gắng mạnh hơn nữa. Hãy tin ta, sẽ có một ngày ta trở thành cửu giả cái thế. Đến lúc đó, không ai có thể khiến cho nàng phải chịu uất ức nữa. Mục Trần quyết tâm nắm chặt bàn tay. Cường giả cái thế, bốn chữ đơn giản nhưng mà cũng thật nặng nề. Đã có bao nhiêu kẻ cười nhạo hắn, nhưng cũng chỉ có nàng chẳng bao giờ hoài nghi mà vẫn luôn đem lòng tin tưởng vào hắn. Lại nhớ tới cô tình nhân kia đây sao? Giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau. Mục Trần quay lại nhìn, chẳng biết Cửu U từ lúc nào đã ngồi trên mái hiên, mái tóc đen rũ xuống lất phất bay trong cơn gió nhẹ buổi đêm. Hắn ta gương cười mắc cỡ. Cửu U tay chống cằm nhìn hắn ta mỉm cười, cái vẻ lãnh diễm thường ngày đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng khó có. Lần này lại vất vả cho ngươi rồi. Mục Trần lắc đầu cười nói, ngươi còn dám đem cả Cửu Cung giao cho ta đi đánh bạc, ta sao lại không dốc toàn lực được chứ. Cửu U đứng thẳng lên, mang theo làn hương thơm ngát đến bên cạnh hắn ta, tay vỗ nhẹ lên vai khẽ nói, yên tâm đi, nếu ta đã dẫn ngươi ra khỏi Bắc Thư Linh Viện thì sẽ không để cho ngươi phải thất vọng. Ta tin rằng sẽ có ngày tên của ngươi sẽ vang khắp cả Thiên La Đại Lục. Đến lúc đó, ngươi cũng đã có tư cách khởi hành tới Lạc Thần Tộc. Còn ta, ngươi đã có lời hứa của ta, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi hoàn thành. Mục Trần cảm khái ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của Cửu U. Ngâm lại mấy năm nay, hắn ta có thể một đường thăng tiến cũng là nhờ có Cửu U trợ giúp rất nhiều. Ở thời điểm nguy nan nhất, đã ban cho hắn một chiếc phao cứu sinh. Mặc dù lúc ban đầu có mưu đồ xâm chiếm đoạt lấy cơ thể của hắn ta, nhưng may thay lại xảy ra cơ sự khiến cho cả hai người phải giao ước huyết mạch tương liên. Thành ra mối quan hệ của cả hai lúc này đã có thể nói là không dứt ra được. Đa tạ. Mục Trần chân thành lên tiếng. Cửu U cười thản nhiên vất tay nói, được rồi, đừng có cảm động cảm nắng linh tinh nữa. Hai ta đã có giao ước huyết mạch tương liên. Nếu như người chẳng may gặp xui xẻo bị xử lý, như vậy chẳng phải ta cũng vô duyên vô cớ tự hẻo theo người luôn hay sao? Chuyện như thế này ta đương nhiên là không muốn rồi. Mục Trần trợn mắt chưng hửng, cái không khí đang ấm áp tình cảm lại bất chợt bị mấy lời bông đùa của bà cô này phá tan tành mất. Đại chiến chinh phạt lần này, Cửu Cung cũng phải nhanh chóng xuất binh. Bạch chiến vực long xà hỗn tạp cũng không dễ đối phó. Thế nhưng mà cho dù như thế nào đi nữa, người nhất định cũng phải tỏa sáng ở cái sân khấu này. Cửu trở lại nghiêm túc căn dặn. Mục Trần ánh mắt lóe sáng lên. Mục tiêu chính là vì lòng phụng thiên sao? Cửu nghiêm mặt gật đầu xác nhận. Người chưa xem nhẹ lòng phụng thiên. Ngày trước còn ở bên trong tộc, ta cũng đã từng nghe nói qua rồi. Cho dù ngươi nhận được bất kể là Long Thần Quan Đỉnh hay là Phụng Thần Quan Đỉnh, thì con đường tu luyện của ngươi sau này cũng sẽ cực kỳ có lợi, hơn xa những thứ như Đại La Kim Chỉ có thể mang lại. Mà Long Phụng Thiên chỉ có những cá nhân trẻ tuổi, tài cao gan lớn thì mới đủ tư cách tham gia. Hiện tại kinh nghiệm của ngươi vẫn còn thấp, nếu không biết nắm lấy cơ hội ở trong lần chinh phạt này thì sẽ khó mà nhận được cơ duyên kia. Mục Trần gật đầu lia lịa rồi hỏi lại: ngươi hẳn là cũng có tư cách này chứ? Cửu chính là Cửu Minh Tước. Tính theo niên đại tuổi tác của Cửu Tước thì nàng ta cũng chỉ mới trưởng thành, dĩ nhiên cũng được nằm trong khái niệm thế hệ trẻ. Bản thân ta cũng chính là thần thú, do vậy Long Phụng Thiên cũng chẳng thể trợ giúp cho ta được mấy nói. Cửu mỉm cười nói. Mục Trần nhìn nàng không nói gì, có nhiều việc chỉ cần ghi khắc ở trong lòng, không nhất thiết phải nói ra ngoài miệng. Cửu đã làm nhiều việc vì hắn ta, chứ không chỉ là nhường lấy cơ hội lần này mà thôi. Ta sẽ cố gắng. Mục Trần chân thành cam kết. Cửu vươn tay ra, một cái bình ngọc trong suốt liền xuất hiện. Ở bên trong có lăn lóc một viên đan dược màu xanh biếc, dao động tinh khiết cùng với đan hương thơm lừng thấm qua bình ngọc tỏa ra ngoài. Đây chính là Chí Thiên Đan, sẽ có trợ giúp lớn cho người đấy. Cái này chính là chiến lợi phẩm của lần đánh cược vừa rồi. Còn lại 4 viên thì do ta phân phát. Thứ này người có dùng nhiều thì cũng chẳng lấy gì đâu. Cửu mỉm cười nói. Mục Trần tò mò nhận lấy bình ngọc, nhìn chằm chằm viên Chí Thiên Đan, nhếch miệng cười nói. Huyết Ứng Vương không ngờ lại chịu bỏ ra đấy nhỉ. Vốn gì không dễ như vậy đâu. Với tính cách Huyết Ứng Vương, cho dù có bắt buộc phải nói ra, hắn ta cũng sẽ cố gắng kéo dài thời gian. Nhưng mà cũng may ngày hôm nay vực chủ đại nhân đã lên tiếng rồi, thành ra có cho hắn ta gan hùm mật gấu, hắn ta cũng chẳng dám làm mặt xấu. Cửu cười khúc khích rồi lại tỏ ra khá kỳ quái. Nhưng mà từ xưa tới nay vực chủ đại nhân cũng chưa bao giờ để ý tới những tranh chiến của các thế lực bên dưới, cũng chẳng hiểu tại sao lần này lại kinh động tới ngày ấy. Có lẽ vận khí của chúng ta cũng khá tốt đấy. Với địa vị của vực chủ, giao chiến giữa Cửu vệ và Huyết Ứng vệ cũng chỉ như mấy đứa trẻ trong nhà tranh ăn với nhau mà thôi, chẳng có gì đáng chú ý. Mục Trần gãi đầu tự hỏi, hắn ta cũng chẳng quen biết cái vị vực chủ kia, do vậy chỉ có thể cười trừ. Có lẽ vực chủ đại nhân đã trông thấy tiềm lực của ta cũng khá trắng. Cửu U trợn mắt trên môi, lười đối co với hắn ta, phất tay bỏ đi, quay xuống dưới cung điện. Mục Trần nhìn theo bóng dáng Cửu U, hắn ta mỉm cười, tay cầm bình ngọc, trong lòng thầm vui mừng. Với viên Chí Thiên Đan này thì có lẽ hắn ta đã đủ điều kiện để thăng cấp lên Chí Tôn Nhị Phẩm rồi. Mỗi một viên Chí Thiên Đan mà cũng làm cho mặt mày của người hớn hở tới như thế, người thật đúng là chẳng có tiền đồ gì cả. Một giọng nói nhí nhảnh đáng yêu vang lên, làm cho Mục Trần giật mình quay đầu lại. Cô bé áo đen với mái tóc châm gối đang vắt vẻo ngồi trên đỉnh cung điện, đôi chân thon thả trắng nón đung đưa lúc lắc, lại càng thêm vẻ trẻ con. Gương mặt đang khinh bỉ nhìn Mục Trần. Người lúc nào cũng no thì làm sao mà biết được tâm tình của kẻ đó chứ? Mà nè, vực chủ đã xuất con rồi, ngươi nên cẩn thận kẻo bị phát hiện đấy. Mục Trần phản pháo rồi tiện thể căn dặn. Vực chủ chính là siêu cấp cường giả Địa Chi Tôn, cảm ứng sẽ cực kỳ đáng sợ. Dù rằng thực lực Ma Đà La cũng thần bí khó lường, thế nhưng mà cũng không chắc không bị người ta phát hiện ra. Ma Đà La nghe thấy hắn ta dặn dò, đôi mắt hoàng kim chỉ liếc nhìn tỏ ra chẳng quan tâm, thản nhiên trả lời. Ta mà không muốn thì đừng có mong ai đó có thể phát hiện ra ta được. Được rồi, người lợi hại. Thái độ kiêu ngạo hông hách của cô bé làm cho Mục Trần chỉ biết trợn mắt nhìn trời, định xoay lưng bỏ đi. Ở lại đây. Ma Đà La đột ngột lên tiếng. Ở. Mục Trần nghi hoặc nhìn nàng ta. Ma Đà La liền nghiến răng suýt treo cả quai hàm. 3 ngày nữa, lời nguyền trong người ta sẽ bộc phát. Khi đó ta sẽ cần người vận dụng năng lực bất hủ đồ lục. Hả? Nhanh vậy sao? Mục Trần kinh ngạc hỏi. Thời gian sắp tới, ta phải giữ cho trạng thái cơ thể luôn ở vào mức đỉnh phong. Do đó phải giải quyết vấn đề này trước, tránh cho nó bộc phát lại không đúng lúc. Ma Đà La nghiêm mặt giải thích. Mục Trần nghĩ rồi cũng gật đầu. Hắn ta đang tò mò chẳng biết tại sao thực lực Ma Đà La khủng bố tới như vậy mà lại còn cần phải giữ cho trạng thái luôn ở vào mức đỉnh phong. Chẳng lẽ nàng ta sắp có đại nạn lâm đầu hay sao? Sau khi ta áp chế được lời nguyền, ta sẽ dạy cho người cách tu luyện đại nhật bất diệt thân. Người lúc này căn bản chẳng thể nào phát huy được một chút gì năng lực của nó. Ma Đà La thản nhiên xỉa sói. Mục Trần sửng sốt, rồi trong lòng mừng như điên. Lời đề nghị này phải nói là cực kỳ hấp dẫn. Đối với kiến thức của hắn ta, đại nhập bất diệt thần quá mức cường đại và cũng quá huyền ảo. Hắn ta gần như cũng chỉ có thể tu luyện ra được, chứ chẳng hề có thông tin gì để khám phá năng lực của pháp thần. Làm sao ngươi lại biết ta tu luyện đại nhập bất diệt thần? Mục Trần vui mừng như mở cờ trong bụng, nhưng cũng vẫn có nghi hoặc liền hỏi lại. Chỉ có điều Mandala lại không trả lời. Cong chân nhảy xuống khỏi mái cung điện, biến mất trong màn đêm, để lại một câu nói hờ hững. 3 ngày sau, ta sẽ tìm người. Hết chương 715. Chương 716, tấn cấp nhị phẩm. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mấy ngày sau đó, Đại La Thiên Vực càng tăng thêm sự cẩn mật. Chư vương và các thế lực thi nhau bổ sung linh tráng. Nhưng tin tức chính thống lẫn đồn đại có liên quan tới Bách Chiến Vực đều được đưa về Đại La Thiên để xử lý và sàng lọc. Cỗ máy khổng lồ bắt đầu vận hành với công suất tối đa. Cửu U Cung cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi. 100 tòa thành do Huyết Hưng Điện giao nộp nhanh chóng được tiếp quản. Dù rằng vẫn chưa thể làm cho Cửu U Cung trở thành một đại gia lắm tiền nhiều của, nhưng mà lúc này cũng đã không còn cái bộ dáng thảm hại nghèo túng giống như xưa kia nữa. Mà đại chiến trinh phạt lần này lại còn có thể chiếm đoạt tài nguyên để làm chiến lợi phẩm. Chỉ cần nắm lấy cơ hội này thì chắc chắn Cửu U Cung sẽ mang trên mình một diện mạo mới tươi sáng hơn nhiều. Trong ngoài Cửu U Cung đều đang bận rộn, chỉ có Mục Trần là vẫn yên lặng lựa chọn đột phá chi tôn nhị phẩm. Dù sao tất cả mọi sự vụ bên trong Cửu U Cung trước đây đều là do đại tổng quản Đường Bằng chấp trưởng. Khả năng điều phối công tác cũng như quản lý của cô nàng này thật sự là siêu đẳng hơn Cửu U rất nhiều. Một tay cô nàng hoàn toàn quán xuyên tất cả, chẳng có gì cần hắn ta và Cửu U nhúng tay vào. Tại Cửu U Cung bên trong tu luyện thất, Mục Trần ngồi xếp bằng điều chỉnh lại trạng thái. Lát sau hắn ta lấy ra bình ngọc kia, một viên đan dược màu xanh biếc lơ lửng mang theo đan hương thơm lừng ngập tràn tu luyện thất. Mục Trần ngắm nhìn viên chi thiên đan rồi lại vung tay lên, một dòng nước rực rỡ liền bay ra lượn vòng quanh người. Dòng nước đó toàn bộ đều chính là chi tu linh dịch, dao động linh lực tản ra khiến cho không khí bên trong tu luyện thất đều trở nên đặc quánh lại. Chi tôn phân cửu phẩm, mỗi một phẩm muốn đột phá thì đều không dễ dàng. Phần lớn tất cả mọi người cho dù có tu luyện nhiều năm thì cũng khó mà tiến tiến được, bởi vậy mới có thể thấy rõ khoảng cách giữa mỗi phẩm là lớn như thế nào. Cũng vì lẽ đó mà cho dù Mục Trần đã có được chi thiên đan thì vẫn cần phải phối hợp sử dụng với một lượng chi tôn linh dịch khá là lớn mới có thể tận dụng tối đa trợ năng của đan dược đem đến hiệu quả đột phá. Lại phải dùng tới 2000 chi tôn linh dịch rồi. Mục Trần than thở nhìn vào dòng nước lấp lánh. Trước đó hắn ta đã giao một lượng lớn chi tôn linh dịch cho Đường Băng để giúp cứu về tu luyện, cho nên lúc này số lượng mà hắn ta còn lại cũng chưa tới 5000, và đó cũng chính là toàn bộ phần còn lại của tu linh hoàn sau khi đã được phá giải hoàn toàn phong ấn. Khi mà bản thân đã ở vào cấp độ chi tôn cảnh thì Mục Trần mới có thể cảm thấy rõ sự quan trọng của chi tôn linh dịch đối với tu luyện là như thế nào. Nó giống như thể một ngày 3 bữa cơm, căn bản không thể nào thiếu được. Khó trách được ngay cả cường giả chi tôn cũng phải xả thân vì chi tôn linh dịch, cam nguyện nương thân vào một thế lực nào đó để có thể được sử dụng nó một cách thoải mái hơn. Chi tôn linh dịch tuy vẫn không thể sai khiến ma quỷ đi sai cối, nhưng mà chắc chắn đã thực sự hấp dẫn để cường giả chi tôn phải đi cày thuê. Đây mới chỉ là đột phá nhất phẩm lên nhị phẩm, càng lên cao thì chẳng biết còn cần bao nhiêu chi tôn linh dịch nữa đây. Mục Trần bất đắc dĩ than thở, xem ra sau này cần phải tính kế lưu trữ lại thật nhiều chi tôn linh dịch, chứ bằng không tới lúc đột phá lại không có đủ chi tôn linh dịch để xài thì thật đúng là khóc không ra nước mắt. Lắc đầu tạm gác lại ý tưởng kia, Mục Trần hít sâu vào một hơi rồi làm tan chảy bình ngọc. Chi thiên đan lơ lửng bay ra, đan hương càng thêm nồng nặc thơm phức. Mục Trần há mồm hút một hơi, chi thiên đan liền chui tọt vào trong miệng. Hai tay Mục Trần nhanh chóng kết ấn, không gian ở sau lưng méo mó rồi chi tôn hải cũng hiện ra. Hắn ta cảm nhận rõ một luồng linh lực tinh khiết cực kỳ khổng lồ đang ngào vào đổ vào trong cơ thể. Tâm thần trầm định, sắc mặt nghiêm túc nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn ta phải thừa dịp này hăng hái đột phá tiến lên chi tôn nhị phẩm. 3 ngày trước mắt đã trống qua, và Mục Trần cũng chỉ tu luyện trong 3 ngày. Tu luyện thất luôn ở vào trạng thái đậm đặc linh khí, bóng dáng của hắn ta cũng hoàn toàn chìm ngập vào bên trong đó, chẳng hề trông thấy đâu. Dẫu vậy, nếu ai ở chỗ này thì cũng có thể dễ dàng cảm nhận được một cỗ linh lực đang lớn dần một cách mạnh mẽ, nhanh chóng. Mãi cho tới ngày thứ 3 thì màn sương linh lực mới tan bớt đi, rồi cho tới khi nó hoàn toàn biến mất thì người ta cũng có thể trông thấy được Mục Trần đang há mồm nuốt lấy lượng chi tôn linh dịch cuối cùng. Linh lực kinh người đang tản mát ra quanh thân cũng đột nhiên biến mất. Hắn ta mở chừng 2 mắt ra, áp lực đột ngột bộc phát ra như cuồng phong sóng thần, khiến cho y phục của hắn ta tung bay phất phới. Sóng xung kích đập vào bức tường tu luyện thất, bức vách liền lóe ra hào quang chống cự lại, ngăn không cho sức công phá bộc phát ra bên ngoài. Mắt Mục Trần lóe lên tinh quang, mấy phút sau mới dần tan, và dao động bộc phát cũng dần dần tắt lìm đi. Chỉ có làn da vẫn đang lấp lánh sáng, rất lâu không tiêu tan. Đó chính là dấu hiệu linh lực trong cơ thể quá nhiều, khiến cho trạng thái của cơ thể vẫn chưa ổn định lại được. Mục Trần đứng dậy, cảm nhận sự hùng hậu bên trong Chí Tôn Hải mà mỉm cười hài lòng. Chí Tôn cảnh phân cấp quả nhiên là rất lớn, linh lực của hắn ta lúc này so với 3 ngày trước thì đã gấp mấy lần. Lúc này Mục Trần đang nghĩ rằng, cho dù là hai gã đứng đầu tứ đại tông lĩnh Từ Thanh và Chu Nhạc có ở đây thì cũng chẳng thể làm cho hắn khó ăn khó ở nữa. Điều này cũng khiến cho hắn cảm thấy tự tin hơn trước đại chiến sắp tới. Mục Trần đợi đến khi linh lực mênh mông ở trong người bình ổn lại thì mới rời khỏi tu luyện thất. Bên ngoài có cửu vệ đang đứng gác, vừa trông thấy hắn ta bước ra, tất cả đều lập tức cung tay cúi chào. Mục Trần khoát tay rồi hỏi: mấy ngày nay bên trong cung chuẩn bị thế nào rồi? Thưa thống lĩnh, mọi sự đều ổn thỏa, lúc nào cũng có thể sẵn sàng xuất phát. Một gã chiến sĩ cửu vệ cung kính hồi báo. Mục Trần gật đầu, đã có đại quản gia Đường Băng, mọi sự vụ ở bên trong cửu cung lúc nào cũng thỏa đáng cả. Rồi hắn ta phất tay bảo đám chiến sĩ cửu vệ lui đi, thần sắc kinh ngạc nhìn lên không. Ở nơi đó, một cô bé xinh xắn hiện ra từ hư vô, đôi mắt hoàng kim chiếu rọi xuống khiến cho tim hắn ta đập lên tình thịch. Mandala đứng giữa trời, đã mắt qua người hắn rồi nhận xét: xem ra đã đột phá thành công rồi nhỉ, hiệu suất làm việc cũng không tồi. Có chí thiên đan và nhiều chí tôn linh dịch như vậy, nếu như còn thất bại thì nhục mặt ta quá. Mục Trần cười trả lời: vậy còn không mau theo ta thôi. Mandala gật đầu, không nói gì khác, vung tay bảo hắn ta tháp tùng rồi xoay người bay đi. Mục Trần thoáng chần chờ rồi cũng đi theo. Hai người rời khỏi cửu cung, Mục Trần được Mandala dẫn tới một nơi nào đó hướng về trung tâm Đại La Thiên, mà suốt cả chặng đường này nàng ta làm việc chẳng hề ẩn nấp gì cả, cứ lao đi vun vút như sấm sét dưới trời quang. Điều này làm cho hắn ta thấp thỏm lo lắng, trong lòng run lên như cái sấy. Vùng trung tâm Đại La Thiên vẫn luôn có binh lính cảnh gác nghiêm ngặt, mà những đội quân tuần tra bảo vệ ở đây thì lại chẳng phải là quân đoàn cấp vương nào cả, mà chính là quân chính quy trực thuộc Đại La Thiên Vực. Đại La Thiên Quân đó là quân đoàn siêu cường do chính vực chủ thống lĩnh. Nhưng mà điều hắn ta lo lắng lại chẳng hề xảy ra, cho dù ở trên không vẫn luôn có những nhóm quân tuần tra, thậm chí còn có nhiều cường giả dẫn đầu. Thế nhưng Mandala vẫn dẫn hắn ta lao đi giống như trốn không người, căn bản chẳng ai phát hiện ra được. Điều đó mới cho thấy bản lĩnh của Mandala thật đúng là lợi hại. Với thực lực này mà xét trên cả Thiên La Đại Lục, chắc chắn cũng chẳng phải kẻ vô danh. Hai người dễ dàng đi sâu vào trung tâm Đại La Thiên, rồi dừng lại ở một ngọn núi vô cùng tối tăm. Mandala vất tay, một linh trận hắc ám từ phía trên ngọn núi liền xuất hiện. Núi lớn rung chuyển rồi chậm chậm mở ra một khe nứt. Mandala nhanh chóng đi trước, Mục Trần cũng vội vã bay theo. Chui vào trong lòng núi, cảnh sắc bên trong đó làm cho Mục Trần thất kinh hồn vía. Ở bên trong lại chính là một vùng không gian rỗng, trên vách đá được khắc đầy những hoa văn cổ xưa hắc ám, tản mát ra khí tức rất thần bí. Mục Trần chậm chậm quan sát những hoa văn đó, ánh mắt hắn ta cực kỳ chấn động, bởi vì đã phát hiện ra đám hoa văn này dường như liên kết lại với nhau, tạo thành một trận đồ rất cường đại. Độ phức tạp của linh trận này hơn xa đẳng cấp linh trận đại sư của hắn ta, trình độ của người tạo ra nó có lẽ cũng rất cao. Những thứ này đều là do người làm hay sao? Mục Trần tỏ ra khó tin vào mắt mình, và điều hắn ta không thể nói ra chính là hắn ta vẫn luôn thắc mắc vì sao Mandala lại có thể qua mặt rất nhiều cường giả Đại La Thiên, tạo ra một địa bàn to lớn ở ngay giữa đầu não của thế lực như thế này. Chẳng lẽ cảm ứng của vị vực chủ kia cũng chẳng thể dò xét ra được hay sao? Hay là vị vực chủ thần bí đó cũng có hiệp định gì với Mandala? Mandala không trả lời, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Chỗ nàng ta đặt chân chính là trung tâm của lòng núi, một cái hồ nước đen đang sôi lên sùng sục. Thế nhưng cảm giác lại đang nói với Mục Trần, nơi đó lạnh thấu xương, cứ như một cái hầm băng. Thị giác và cảm giác lại cho ra hai kết luận tương phản, điều đó khiến cho trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Mục Trần hạ xuống bờ ao do dự hỏi, ta cần phải làm gì? Chờ lệnh của ta, tới lúc đó ngươi triệu hồi ra bất thủ đồ lục là được rồi. Mạn Đà La thản nhiên ra lệnh, giọng nói non nớt nhưng lại mang theo phong thái rất uy nghiêm. Mục Trần gật đầu lia lịa, rồi hắn ta chưa kịp nói gì thêm thì đã trỏ mắt kinh hãi. Tiểu cô nương kia chẳng quản sự có mặt của hắn ta ở đó, rất tự nhiên trút bỏ ra toàn bộ xiêm y. Cái dáng vẻ mũm mĩm xinh xinh cùng với những ngân thịt bạch ngọc hấp dẫn lộ lộ hiện ra giữa bầu không khí lạnh như băng. Nếu không còn cảm thấy cần mặt nữa, vậy thì cứ ngó tiếp thử đi. Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng đã vang lên làm cho Mục Trần phải rùng mình. Thế nhưng hắn ta vẫn tỏ ra khó chịu, lẩm bẩm nói, người có mời thì ta cũng không tới, lô ly như ngươi ta không có hứng. Vừa dứt lời thì kinh lực đã ập tới đánh hắn ta văng đi ra tiếp mù. Mục Trần chật vật bỏ dậy, vừa định nổi đóa thì đã trông thấy tiểu cô nương kia như thể một con cá nhỏ được trở về trong ao, tung tăng bơi lội trong màn nước đen ngòm. Cảnh sắc trong lòng núi tuy lạnh lẽo nhưng mà cũng rất đồng lòng tà tâm. Hết chương 716. Chương 717, chấn áp lời nguyền. Tiếng nước chảy vang vọng khắp lòng núi, Mạn Đà La tỏa sức vùng vẫy bên trong hồ nước đen. Mục Trần chăm chú nhìn qua, sắc mặt kinh nghi khi phát hiện ra ở bên ngoài làn da trắng nõn của cô bé, những chiếc gai đèn đúa đang nhanh chóng lòi ra. Những cái gai đó như thể sinh vật sống, tiêm sâu vào da thịt của nàng, tham lam hút lấy máu của nàng. Còn Mạn Đà La đang ngồi giữa ao nước, hai mắt nhắm chặt lại, dường như đang cố gắng chống chọi cái cảm giác đau đớn. Mục Trần trông thấy mà kinh hoàng, sự thống khổ lại có thể khiến cho cái cô nàng cường hãn kia cũng phải như mày, như vậy thì nó phải dữ dội tới thế nào đây. Nhưng chiếc gai vẫn tiếp tục mọc ra ở trên người, chỉ chớp mắt đã bao phủ hết nửa người nàng. Đây là lời nguyền đó sao? Thực lực Mạn Đà La phải nói là cực kỳ khủng bố, chẳng biết được thần thánh phương nào lại có thể nguyền rủa nàng ta tới như vậy. Khi những chiếc gai nhọn xuất hiện thì phần da còn lại của Mạn Đà La cũng dần chuyển sang màu tối đen, cuối cùng chỉ còn lại đôi mắt là vẫn giữ được màu hoàng kim vốn có. Và lúc này Mục Trần có thể nhận thấy được nàng ta cũng đang run rẩy kịch liệt, như đang nghiến răng nín chịu vậy. Bên trong áo nước đen sì sôi lên sùng sục, mái tóc dài của Mạn Đà La đột nhiên phất lên để lộ ra tấm lưng trần đã bị nhuốm đen. Những cái gai dữ tợn xoắn vào nhau vươn lên cứ như thể những con mang xà hung tợn. Gai đen xoắn lại càng lúc càng dữ dội, khiến cho Mạn Đà La rên lên khe khẽ. Hai hàm răng trắng ngà lúc này đã nhỏ máu, cảnh tượng tra tấn cực kỳ đáng sợ. Đúng lúc này thì ở trên vách núi những hoa văn cổ kính liền phát sáng, những luồng linh lực rực rỡ đã vươn ra rồi kéo tới trói chặt lấy những đám gai góc ở xung quanh Mạn Đà La. Những chùm sáng đó lại bất ngờ khiến cho đám gai đen tan chảy ra giống như bị đốt cháy, bốc khói nghi ngút phát ra những âm thanh ghê rợn giống như những tiếng kêu. Cứ như thể cái đám gai này chính là sinh vật thật sự vậy. Chỉ có điều mấy chùm sáng đó cũng không thể hoàn toàn khóa chết đám gai. Chúng nó không ngừng giãy giụa giống như những con rắn muốn thoát ra khỏi cái bẫy, rồi liên kết với những đám gai khác, không ngừng chui ra khỏi cơ thể Mạn Đà La. Mà theo đó, máu trên miệng Mạn Đà La chảy ra càng nhiều hơn. Có vẻ như nếu cái đám gai ở bên trong cơ thể nàng mà chui ra hết, như vậy toàn bộ khí huyết của nàng ta cũng sẽ ra đi theo cùng với sinh mệnh của bản thân. Vùng nước bên trong ao sôi lên kịch liệt, những cột nước khắc ám bắn ra đập vào gai góc, nhưng cũng chỉ làm cho chúng nó giảm bớt sự tăng trưởng một chút mà thôi. Những cây gai hung tợn mang theo dòng máu nguyên rủa từng chút một tách ra khỏi cơ thể Mạn Đà La. Cảnh tượng đẫm máu đó làm cho Mục Trần cũng hết hồn. Thế nhưng cho dù bị tra tấn đau đớn như vậy mà cô bé Mạn Đà La lại chẳng hề la hét, nghiến răng cố gắng chịu đựng. Mục Trần! Rồi cũng đến lúc khả năng chịu đựng đã đến cực hạn. Mạn Đà La toát mồ hôi khó khăn xít lên, giọng nói rên rỉ làm cho người ta cực kỳ thương cảm. Mục Trần lập tức gật đầu, hai tay kết ấn, chí tôn hải dậy sóng cuồn cuộn, một tia hắc ám từ bên trong đó bay ra lơ lửng ở trước mặt hắn ta. Bất hủ đồ lục phật phơi giữa không trung, hoa văn thần bí ở trên đó tản mắt ra ánh tím yêu dị nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy bình ổn. Mục Trần nhìn chằm chằm bất hủ đồ lục rồi lại nhìn sang Mạn Đà La, sau đó cắn răng buông tay. Bất hủ đồ lục liền tức tốc bay tới chỗ nàng ấy. Nếu như hắn ta đã tin tưởng nàng, Như vậy thì cũng nên quyết đoán, dù rằng bất hủ đồ lục cực kỳ trọng yếu đối với anh ta. Bất hủ đồ lục bay tới ao nước, Mandala gian nan giơ tay lên. Một tia hắc ám liền bắn ra bao bọc lấy bất hủ đồ lục, khiến cho hào quang màu tử sắc trở nên sáng chói hơn. Hào quang bộc phát ra, đoá hoa Mandala to lớn thình lình xuất hiện, cánh hoa rũ xuống dưới. Hào quang theo đó cũng chảy xuống giống như mật hoa, rót thẳng vào người Mandala ở bên dưới. Hào quang giống như dịch thể màu tử sắc nhỏ giọt xuống dưới, những chỗ bị dịch thể chạm vào, cái góc tối tăm liền run rẩy kịch liệt, có dấu hiệu bị hòa tan, chảy ra thành chất dịch đen đúa rớt xuống ao đen. Những tiếng rít gào thống khổ vang lên từ bên trong những cây gai đó. Lúc này nó đã bị áp chế, không thể chui ra khỏi người Mandala, mà thậm chí là còn bị đẩy ngược trở về. Mà gai góc kia dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, hắc ám liền bùng lên, rồi nó xuyên qua không khí lao tới tấn công đoá hoa Mandala. Thế nhưng mà công kích của nó lại chẳng thể nào vượt qua được tấm màn phòng ngự màu tử sắc của đoá hoa Mandala. Mặc cho nó đâm trọt như thế nào thì cũng không thể tiến vào trong được, mà thậm chí những cây gai đâm tới còn bị dịch thể màu tử sắc làm cho tan chảy luôn. Mục Trần nhìn thấy cảnh này mà thở phào, cũng may là đoá hoa Mandala có công hiệu. Nhờ có sự giúp sức cho nên áp lực tra tấn của Mandala đã giảm đi nhiều, gương mặt căng thẳng cũng trở nên thoải mái hơn. Nàng ta vươn tay lau đi vết máu ở khóe môi. Sức lực của nàng ta lúc này đã hoàn toàn mất hết, chỉ một hành động đơn giản đó mà cũng đã khó khăn rồi. Giữa không trung, đoá hoa Mandala càng lúc càng thắng thế, những cái gai đen càng lúc càng bị đẩy lùi trở lại trong cơ thể Mandala. Nàng ta cảm nhận rõ trạng thái đại bại của những gai đen, trong lòng mới an tâm thả lỏng. Rồi bất giác cơ thể chịu không được thống khổ nữa, liền khuỵu xuống ao tờ hồ nền, mồ hôi tuôn như tắm. Thế nhưng bất thình lình, những cái gai đã kéo về trong cơ thể chỉ còn lú ra một khoảng nhỏ chừng nửa tấc, lúc này lại bộc phát ra một mũi gai nhọn đầy răng cưa bất ngờ tấn công đâm tới cổ họng của nàng ấy. Khi mũi gai hắc ám đó đâm tới, đôi mắt hoàng kim của Mandala chỉ biết nhìn chân chân. Thực lực của nàng ta lúc này đã hoàn toàn mất hết, chẳng thể nào tránh né được, sắc mặt không cam tâm nhưng chỉ có thể chấp nhận sự thật phũ phàng. Thế nhưng cũng chính ngay tại lúc Mandala đang nghĩ ở trong đầu cái cảm giác khi bị gai nhọn kia tập kích vào sẽ như thế nào, thì mũi nhọn đó đã dừng lại cách cổ họng nàng ta chỉ còn nửa lòng tay, để lại một vết cắt đang rỉ máu. Mandala kinh nghi nhìn lại thì đã trông thấy có một bàn tay đang nắm chặt lấy mũi gai nhọn. Ở ngay tại thời khắc quan trọng này, Mục Trần đã kịp xuất hiện, chụp lấy thứ đáng sợ chuẩn bị đâm vào nàng. Chỉ có điều cái lưỡi gai này cũng chẳng hề đơn giản, răng cưa ở trên đó đã cắt nát bàn tay Mục Trần, khiến cho máu tuôn xối xả. Cơn đau đớn thống khổ từ bên trong lòng bàn tay lan vào trong cơ thể. Mục Trần cố chịu đựng, nhưng cũng chỉ được một cái chớp mắt thì đã phải khuỵu xuống, trong mắt hằn lên tơ máu. Nhưng dù vậy, bàn tay của anh ta vẫn kiên quyết không buông, dùng sức đẩy cái gai hắc ám kia quay trở lại. Mandala cắn môi vung tay lên, hoa Mandala ở phía trên càng thêm rực rỡ hào quang tử sắc. Nó cấp tốc chấn áp cái gai đen, khiến cho nó vụt tháo chạy khỏi bàn tay Mục Trần, chui trở lại trong cơ thể Mandala. Toàn thân Mục Trần liền nhún ra, cả người gục xuống trong ao nước đen, thở lên như bò rống. Cảm giác đau đớn thê thảm vừa rồi làm cho anh ta phải run rẩy, thân tình kinh khủng sợ hãi. Người muốn chết hả? Trông thấy hắn ta đã vô sự, Mandala thở vào nhưng cũng buồn tiếng mắng mỏ. Ta đang giúp người đấy mà. Mục Trần cũng đổ quạo, bản thân mình thì hy sinh chăm sóc con bé này, vậy mà lại còn bị nó dạy dỗ, là cái lý gì đấy chứ? Chẳng biết cái gì mà cũng mó tay vào. Nếu như người không có bất hủ đồ lục ở trong người thì lúc này người cũng đã dính lời nguyền đó rồi. Mandala càng mắng dữ hơn. Mục Trần nghe thấy thì tái mặt đi, nhìn lại bàn tay mình. Quả nhiên ở trên đó đã có một cái bớt màu đen hằn lên rồi. Nhưng mà hào quang tử sắc từ những phần khác ở bên trong cơ thể đã lan tới, nhẹ nhàng xóa đi cái bớt màu đen đó. Hiển nhiên đúng chính là năng lượng tử sắc xuất phát từ bất hủ đồ lục. Mục Trần trông thấy mà toát mồ hôi. Hắn ta đã tận mắt chứng kiến lời nguyền kia ám lên người Mandala khủng bố như thế nào. Với cái thực lực còn mới vừa đột phá nhị phẩm của anh ta, nếu như bị dính vào lời nguyền này, e rằng muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Người bây giờ đã khỏe rồi chứ? Mục Trần vẫn còn lo sợ, hỏi Mandala. Tạm thời thì như thế. Mandala uể oải lắc lư cơ thể, nhận thấy sức lực đã hoàn toàn bị mất, chỉ đành nhíu mày. Mục Trần giơ tay lên, thu hồi bất hủ đồ lục về trong cơ thể, rồi quay sang nhìn cô bé, trợn mắt lấy ra một bộ áo bào, chùm lên trên thân hình xinh xắn đáng yêu của nàng ta, rồi cúi xuống bế nàng ta đi ra khỏi ao. Hắn ta hành động như vậy, Mandala chỉ có thể dương cặp mắt hoàng kim quan sát, chẳng hề phản ứng gì, dựa vào ngực hắn ta chậm rãi phục hồi. Mục Trần bồng nàng ta nhảy ra khỏi ao, đặt cô bé lên trên một tảng đá. Tiểu cô nương yên lặng ngồi đó, mái tóc đen ướt nhẹp dán lên trên người, bộ áo rộng thùng thình che phủ cơ thể. Lặng lẽ phục hồi lại, rồi một lát sau nàng ta mới mở mắt ra, nhìn Mục Trần đang chán nản ngồi bên cạnh, thản nhiên nói: "Lần này đã tạ ngươi, để báo đáp ta sẽ cho người biết một vài bí mật của Đại Nhật Bất Diệt Thân." Mục Trần nghe thấy vậy, hai mắt liền sáng rỡ. Hết chương 717. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.